Thập Phương Võ Thánh, chương 342 chạy giết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán tùy ngươi vậy, lần này là ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì đại sư tỷ coi trọng như vậy ngươi. Muốn ta một bước không rời chặt chẽ nhìn xem ngươi. Diêu Vãn trong lòng so sánh dưới tam mạch tổ sư năm đó trình độ, thời điểm đó tổ sư nhóm lúc tuổi còn trẻ cũng chính là loại trình độ này a, không. Nói không chừng còn không bằng. Tổ sư lúc tuổi còn trẻ cũng chính là càng 2-3 cấp giết người. Nào giống Ngụy Hợp cái tên này, bất quá ta cũng là thắng ở đối phương chủ quan. Ngụy Hợp tiếp tục nói, đừng nhìn ta đánh chết người kia dễ dàng, nhưng nếu là đối phương tiến vào toàn chân cảnh, vô pháp đụng vào, chỉ có thể bị đánh phòng thủ, ta đây liền không có biện pháp. Toàn chân cảnh giới cùng còn lại trạng thái khác biệt, điểm mấu chốt ở chỗ có thể toàn thân siêu cảm giác về sau tiến vào toàn chân. Thời điểm đó chân nhân liền triệt để thành cùng chân thú một loại tồn tại. Bình thường cao thủ nếu là không có đủ mạnh siêu cảm giác căn bản liền đụng cũng không đụng tới bọn hắn. Ngụy Hợp nói chính là điểm này. Cái này cũng là Diêu Vãn rất tán thành, trước đó Tam Tướng Bồ Tát cũng là bởi vì tiến nhập chân cảnh quá lâu, cùng nàng chém giết lưỡng bại câu thương, không còn dám thời gian dài tiến vào chân cảnh, cho nên bị ép cùng Ngụy Hợp chọi cứng, kết quả bị đánh chết. Nếu là nàng còn có thể tiến vào chân cảnh. Phốc, một bên Ngụy Hợp đột nhiên biến sắc, cánh tay bành trướng mấy vòng, hướng lên trên một trường. Oanh, tiếng vang phía dưới, đạo đạo khói đen hóa mãng, theo trên cánh tay hắn tuôn ra, liên tục không ngừng hướng lên trên vừa mới chỗ phóng đi. Tại nơi nào đó nhìn không thấy địa phương, một đạo trong suốt bóng người lảo đảo bay rớt ra ngoài, một đường vung máu, quay cuồng tại mặt đất, lăn ra hơn 10 mét mới đâm vào gốc cây bên trên, dừng lại bất động. Toàn chân cao thủ, Diêu Vãn biến sắc nhìn về phía người kia. Nơi này ở đâu ra nhiều như vậy toàn chân cao thủ? Vừa mới cái kia, mặc dù không bằng Tam Tướng Bồ Tát nhưng chung quy là toàn chân cảnh giới, hoàn toàn không phải tìm thường chân nhân có thể địch nổi. Chẳng qua là con hàng này vừa mới còn đang nói, toàn chân tiến vào chân cảnh về sau, hắn liền không thể làm gì. Hiện tại, Diêu Vãn trong lòng khẩn trương sau khi, lại lần nữa im lặng. Hảo tiểu tử, xem ra là ngươi giết Tam Tướng. Mặt khác hai cái hướng đi, bên trái cùng phía trước phân biệt lăng không đi ra hai đạo nhân ảnh. Hai người này phân biệt là một nam một nữ, nam người khoác màu đen áo cà sa, một con mắt chỉ còn hang. Nữ ăn mặc màu hồng diễm lệ váy dài, trên thân đeo nhiều loại mảng lớn Phật linh, khuôn mặt còn vẽ lên nùng trang, đẹp đẽ đến cực điểm. Mặt khác bị Ngụy Hợp một trường đánh bay người thứ ba, lúc này cũng chậm rãi đứng người lên. Hiền hiện ra, khá lắm, này trưởng lực. Đủ sức lực, người thứ ba là cái đại hán râu quai nón, ở trần, thân dưới mặc rượu đèn lồng màu đỏ quần, trên thân bắp thịt rắn chắc tràn đầy đủ loại vết sẹo. Mà lúc này hắn màu đồng cổ lồng ngực ở giữa, đang có một đạo thật sâu trường ấn, tại chậm rãi bắn lên khôi phục bên trong. Tam tướng chết rồi, các ngươi còn muốn sống cách nơi này, làm thật ý nghĩ hão huyền. Hàn tên điên, ngươi làm sao liền người ta một trường đều không chịu nổi. Như thế hư, phấn váy nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Dâu quay nón hừ lạnh một tiếng, ta chẳng qua là nhất thời chưa chuẩn bị xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, thôi đừng chém gió, cùng một chỗ động thủ, hai người này có thể đánh chết Tam Tướng, không phải người hiền lành. Chúng ta trăm năm tương giao, bây giờ cũng đừng thuyền lật trong mương. Độc Nhãn áo cà sa hòa thượng lạnh giọng nói, cẩn thận một chút, cái kia nhỏ cái đầu tiểu tử kinh lực rất lớn, không muốn liều mạng. Dâu quay nón nghiêm nghị nói, đừng chậm trễ, trực tiếp kết trận, tốc chiến tốc thắng. Phấn váy nữ tử lãnh đạm nói, ba người trên thân đồng thời hiển hiện từng đạo màu đen vằn, đồng thời trên thân các nơi xuất hiện biến hình, phảng phất đem dị thú thân thể ngoại hình cấy ghép một bộ phận đến trên người mình. Quảng cáo, tứ tượng phá quân, ba người lại lần nữa tiến vào chân cảnh, toàn thân ẩn hình. Ngụy Hợp toàn thân dùng mình, miễn cưỡng dùng không có chiều sâu siêu cảm giác hai mắt hướng nhìn bốn phía. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn có thể thấy có ba đạo trong suốt cái bóng cấp tốc hướng hắn vọt tới. Không, không hoàn toàn là phóng tới hắn, một người trong đó là phóng tới Diêu Vãn sư tỷ, hai người khác phóng tới hắn. Cũng tốt, nếu không cần lại ẩn giấu đi, Ngụy Hợp giơ tay lên, tay cầm vừa nắm, oanh, một vòng khói đen gợn sóng theo hắn lòng bàn tay nổ tung, hắn loại lao ra ba đầu giữ tợn răng nanh chăn đen, phóng tới ba người. Hắn chẳng qua là kình lực đủ nhiều, cận thân giết, phấn váy nữ tử nghiêm nghị truyền âm, tốt, x2, ba người đồng thời chuyển hướng, lấy cực nhanh thân pháp lách qua chăn đen. Toàn chân cấp bậc chân huyết, tốc độ cùng lực lượng xa xa vượt qua cùng cấp bậc chân kình, thời gian ngắn bùng nổ thân pháp, tránh đi chăn đen không tính việc khó. Cái kia chăn đen dựa vào Ngụy Hợp tự thân công pháp vận chuyển tốc độ kình lực bùng nổ tốc độ. Hắn bây giờ mới huyền tỏa kình tầng thứ nhất, huyền tỏa kình còn không có đi qua đến tiếp sau mấy tầng ma luyện chất biến. Ngoại trừ lượng quá nhiều bên ngoài, còn lại hết thảy đều kém xa toàn chân kình lực. Trong chớp mắt, ba đạo nhân ảnh lách qua chăn đen vạch ra ba đạo viên mãn đường vòng cung, đồng thời phóng tới Ngụy Hợp. Ngừng chân huyễn hình, Diêu Vãn trong lòng khẩn trương, Ngụy Hợp có thể đánh chết Tam tướng Bồ Tát, không có nghĩa là liền có thể đối kháng ba cái toàn chân. Nàng quyết định thật nhanh, toàn thân huyền tỏa kình lại lần nữa toàn diện bùng nổ. Từng đạo kình lực hóa thành nhỏ bé chăn đen tại nàng bên ngoài thân quấn quanh bơi lội. Thân hình tiến vào toàn chân, dùng ra nay ngày thứ hai lần bí kỹ. Trong tích tắc nàng thân pháp tốc độ tăng trưởng gần gấp đôi, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Keng, Diêu Vãn trường kiếm trong tay vẽ ra kỳ dị đường cong, cái kia bị kình lực triệt để nhuộm đen thân kiếm, đi đầu hướng phía gần nhất độc nhãn hòa thượng chém đi. Thiên địa vô cực mượn ta càn khôn, từng đạo lít nha lít nhít huyền tỏa kình cấp tốc tràn vào kiếm nhận. Triệt để đem thân kiếm hóa thành ngọn lửa màu đen hình dáng dị tượng. Tầng thứ hai bí pháp mật kiếm chạm ra. Bạch, trong chốc lát một đạo đen kịt vết dạn kiếm mang, tại độc nhãn hòa thượng trước người chậm rãi nở rộ. Độc nhãn hòa thượng sắc mặt kịch biến, há mồm lộ ra miệng đầy răng nanh, một cỗ khí lưu theo chung quanh hắn bị hút vào trong miệng. Giống, vù vù lớn tiếng giống to theo trong miệng bùng nổ tựa như sấm nổ. Trong nháy mắt hai tay của hắn tương hợp kết xuất một đóa hoa sen ấn, hướng phía trước cản ra. T, tập trung màu trắng hơi nóng theo hoa sen in lên bốc hơi mà lên. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hai người đầu nhưng chạm nhau, lại trong nháy mắt tách ra. Kiếm nhận cùng hoa sen đồng thời tán loạn, giết, mới vừa chia tay, hai người đều không ngừng lại, không ngừng nghỉ chút nào hướng đối phương phóng đi. Một bên khác, Ngụy Hợp hai tay vung vẩy ở giữa từng đạo chăn đen vờn quanh bên cạnh, không ngừng đem bên cạnh quay tới quay lui hai tên toàn chân đẩy ra. Hai tên toàn chân không ngừng du kích, không ngừng cố gắng tới gần Ngụy Hợp bên cạnh một mét bên trong. Nhưng mỗi một lần tới gần, đều bị Ngụy Hợp liên tục cản ra. Hai phía người càng đánh càng tản ra, để tránh lẫn nhau quấy nhiễu ảnh hưởng, hai cái chiến đoàn dần dần rời xa. Giữ lẫn nhau mười mấy giây, Ngụy Hợp lại lần nữa giang hai cánh tay, ngăn trở hai tên toàn chân cao thủ. Bàng bạc hoàn chân kình lại lần nữa đánh văng ra hai người chiêu số. Chẳng qua là hắn mới đẩy ra hai người một cái chớp mắt, trong chốc lát một đạo sáng như tuyết vầng sáng, theo trước mắt hắn bay lên. Keng, sắc bén băng lãnh lưỡi đao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tốc độ theo hắn lồng ngực ở giữa, một đao hạ xuống. Này một đao đúng lúc là ở vào Ngụy Hợp đẩy ra hai người về sau, lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh trong nháy mắt. Chẳng qua là một đao, Ngụy Hợp trước mắt liền triệt để không có tầm mắt, mặt tràn đầy tất cả đều là tuyết trắng một mảnh. Phốc, Ngụy Hợp hộ thân kình lực mặc dù đục dày vô cùng, ngăn trở này một đao, nhưng ở này đao quấy nhiễu dưới, lập tức không có ra bên ngoài thả ra xung lực. Mắt thấy không có cách nào đem người ngăn tại bên ngoài, trên mặt hắn hiện ra một chút hoảng hốt chi sắc. Cấp tốc về sau, nghĩ phải tiếp tục kéo xa, nhanh cận thân, giết hắn. Một đạo giọng nữ đột nhiên nổ tung, còn lại hai người nhất thời mừng rỡ, thừa cơ xông tới gần. Ba người đồng thời ra chiêu, ánh đao trường ấn, giấu tay, đồng thời hướng về Ngụy Hợp trên thân bên ngoài thân. Ngụy Hợp trên mặt khẩn trương bỗng nhiên tan biến. Lên lầu, hắn hai mắt bỗng nhiên biến thành đỏ tía, từng vết nứt ánh mắt theo con ngươi làm trung tâm, hướng tứ phía phóng xạ. T, chung quanh hết thảy chăn đen bỗng nhiên toàn bộ hướng trên người hắn trở về. Mặc khắc hình thể bỗng nhiên bành trướng, xé rách quần áo theo chừng 2 mét một thoáng biến lớn đến 3 mét 5. Lít nha lít nhít khói đen kình lực tại hắn bên ngoài thân hóa thành từng mảnh vải giáp màu đen vệt. Phốc phốc phốc, ba đạo công kích rơi ở trên người hắn, uy lực cực lớn phá vỡ hộ thân kình lực tại cánh tay hắn lưu lại ba đạo rõ ràng vết máu. Ba đạo vết máu, nếu là tại nguyên bản Ngụy Hợp trên thân, sẽ có vẻ dễ thấy đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, tại hắn 3m5 thể trạng bên trên, cũng chính là trên cánh tay lưu một chút vết thương nhỏ xẻo. Quảng cáo, liền máu đều không chảy ra bao nhiêu, ba người thấy vệt cũng là bị trong chớp nhoáng này biến cố thất thần nháy mắt. Cao thủ giao thủ trong chớp mắt này, liền đã đủ để cho bọn hắn mất đi trốn tránh chỗ trống. Ngụy Hợp hai tay bành trướng, đen kịt thô to cánh tay tựa như hai đài xe lu trong chiều ở giữa toàn lực đè ép tới. Chết đi, ha ha ha, hắn toàn thân dễ chịu đến cực điểm. Cuối cùng hắn có khả năng triệt để phóng thích chính mình toàn bộ thực lực. Lúc này lên lầu thái, là hắn hoàn chân kình toàn bộ phóng thích trồng chất kình hồng quyết sinh ra dị tượng. Triệt để phóng thích khiến cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng lồ khí huyết theo 3 cái huyết nang bên trong tuôn trào ra, mặt khác 5 cái huyết nang thì tuôn ra ra lượng lớn hoàn chân kình. Trong ngày thường tồn trữ hoàn chân kình, tại thời khắc này toàn bộ phóng thích. Bành, Ngụy Hợp hai tay tương hợp, bất ngờ đem vừa mới thu chiêu chưa kịp dùng đao nữ tử kẹp lại. Xuân Nương, Dầu Quay Nón đột nhiên biến sắc, lại lần nữa ra chiêu, một chưởng đánh về phía Ngụy Hợp đầu. Cố gắng vây Ngụy Cứu Triệu cứu dùng đao nữ tử. Phốc, bàn tay của hắn rơi vào Ngụy Hợp cái trán, mà Ngụy Hợp hai tay cũng ở giữa cái kia dùng đao nữ tử thân thể. To lớn hắc lân cánh tay tựa như hai khối cự thạch tại chỗ liền đem nữ tử đập vỡ đè ép. Máu thịt cùng xương vỡ theo nữ tử hoảng sợ kinh ngạc trong thân thể bắn ra đến tựa như nổ tung thịt tươi đồ hộp. Dòng máu chậm rãi theo Ngụy Hợp cái trán chậm rãi chảy xuống. Không biết là nữ tử, vẫn là hắn. Thừa dịp Dâu Quay Nón ngây người trong nháy mắt, hắn lại lần nữa vừa sải bước ra, cự lực bùng nổ dưới, hắn lúc này tốc độ cực nhanh, một chiêu bắt lấy Dâu Quay Nón, tay cầm như đao, đâm thẳng lồng ngực. Xùy, Dâu Quay Nón trong lúc vội vã hai tay cố gắng đón đỡ, nhưng cũng tiếc hắn căn bản ngăn không được kình lực kết hợp cự lực bùng nổ Ngụy Hợp. Một tiếng vang giòn dưới, hắn theo tim bị phá ra một cái lỗ thủng to. Ngụy Hợp vứt bỏ thi thể, hướng phía người cuối cùng, cái kia Độc Nhãn Hòa Thượng đuổi theo. Độc Nhãn Hòa Thượng thấy tình thế không ổn, lúc này đã hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Hai người một đuổi một chạy, đảo mắt liền đi nơi xa. Khiến Ngụy Hợp rất ngạc nhiên chính là, hắn bây giờ mặc dù tán công, nhưng bởi vì kình hồng quyết cự lực tăng lên, trực tốc độ tuyến 1+1 giảm dưới, vẫn như cũ cực nhanh. Duy trì nguyên trạng, nhưng chính là bực này tốc độ tại so sánh Độc Nhãn Hòa Thượng lúc thế mà bị hắn chậm rãi kéo xa. Quyết không thể khiến cho hắn chạy mất. Ngụy Hợp bại lộ tự thân như thế át chủ bài, nếu là lại bị hắn chạy mất cái kia sẽ thua lỗ lớn. Quyết định thật nhanh, hắn trong mắt lóe lên ngoan sắc điên cuồng đuổi theo. Cách chương.